chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Thủy Điện. Thành công. Lâm Tử Phàm nghe vậy đã nứt ra miệng. Hiếu kỳ là được rồi. Lúc đầu muốn đợi các ngươi sau khi tới lại bắt đầu chuẩn bị. Bất quá các ngươi đã đến so trong tưởng tượng sớm hơn. Vậy ta cũng có thể sớm làm xong. Lâm Tử Phàm đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, đập nước, đường dây cao thế, đèn điện, những này đều là tốt đồ vật. Nhưng kỳ thật, còn có một cái rất trọng yếu đồ vật. Các ngươi cũng không biết. Nhìn chung quanh một chút, Lâm Tử Phàm cười nói, hiện tại, toàn bộ đập nước bên trong một mảnh đen nhánh, nếu là không có trang sắc, đưa tay không thấy được năm ngón, có muốn hay không kiến thức một chút, đập nước đột nhiên hào quang rực rỡ, giống như ban ngày bộ dáng, ếch, chấm ngoặc kép, mọi người sửng sốt, cái này, khả năng sao, đại nhân, ngài không có phát sốt à. Hiện tại thế nhưng là ban đêm. Đúng vậy a đại nhân. Ngài sẽ không là quá mức mệt nhọc. Mệt mỏi hồ đồ rồi a. Phi. Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn. Các người mới mệt mỏi hồ đồ rồi. Không tin đúng không? Tới. Đem đường dây cao thế cho bản quan tiếp tục bố trí tới. Phân ra một bộ nhân thủ. Đem đèn điện đều treo ở các nơi. Khoa bộ chữ nữ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu bắt đầu hành động. Các nàng thực lực đều không yếu, tùy tiện một người đều có thể khiêng mấy trăm hơn ngàn kim điện cao thế lãm chạy khắp nơi. Thậm chí đinh cái đinh thời điểm, đều không cần chùy, trực tiếp một bàn tay xuống dưới. Xong, là lấy điện cao thế lãm chạy tiến độ cực nhanh. Bóng đèn cái gì? Cũng không tính khó, rất nhanh liền có thể làm được. Nhìn xem mọi người công việc lu bù lên, Tề Nguyệt Sam cùng Hiếu Kỳ Bảo Bảo đi theo Lâm Tử Phàm bên cạnh, kia bốn vị thổ hệ dị năng giả cũng giống như thế. Các nàng cùng Lâm Tử Phàm hợp tác cũng lần một lần hai. Mỗi lần, các nàng luôn có thể mở rộng tầm mắt, kiến thức đến trước đó hoàn toàn chưa thấy qua. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua sự tình cùng vật. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Cơ hồ tất cả mọi người mang theo chờ mong. Mặc dù thật không dám tin tưởng Lâm Tử Phàm nói tới đem cái này đập nước biến thành như mặt trời. Giữa trưa quang minh lời nói. Nhưng các nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Cũng rất chờ mong. Nếu là vạn nhất có thể đâu. Vạn nhất tại trong đêm tối này. Đập nước thật biến thành như mặt trời giữa trưa tồn tại. Vậy nên là cỡ nào kinh người cảnh tượng. Bồng, đập nước dưới nhất tầng nhường trong miệng. Lâm Tử Phàm vung tay lên. To lớn thủy điện cơ liền trống rỗng xuất hiện. Rơi trên mặt đất. Bây giờ, Lâm Tử Phàm thân phận và địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại tài phú quá trăm triệu. Mọi người đã sớm biết. Là lấy. Coi như hắn làm bộ mình có không gian trang bị cũng không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi. Dù sao không ai biết cái gì hệ thống không gian. Món đồ kia, ai nghe qua, bất quá, Tề Nguyệt Sam nhìn xem trống rỗng xuất hiện kia một đống sắt thép. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ghen tị Lâm Tử Phàm không gian trang bị. Đồng thời, càng ghen tị như thế đại nhất trồng sắt. Mặc dù không biết là cái quái gì, nhưng nhìn hình thể liền biết, chí ít mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân sắt tốt à. Nhiều như vậy sắt, được giá trị bao nhiêu bạc, có thể đánh bao nhiêu chiến đao, chiến giáp à, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút muốn đem Lâm Tử Phàm cho đoạt. Ngươi nói con hàng này làm gì không tốt, vì cái gì cứ như vậy lãng phí đâu, nhiều như vậy sắt. Không cầm đi rèn đúc chiến giáp, chiến đao, chạy tới làm cái này đại sắt đống. Có cái dám dùng, lãng phí, không, đây quả thực là phí của trời a. Lâm Tử Phàm tự nhiên là không biết Tề Nguyệt Sam ý nghĩ. Đương nhiên, cái sau cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. không có khả năng thật đem Lâm Tử Phàm cho đoạt. Tới, mọi người giúp một chút. Dựa theo ta nói, trước đem máy phát điện cho lắp đặt tốt. Cỡ lớn thủy điện cơ, một đài máy phát điện xem chừng liền có thể làm cho cả trường an đèn điện đều có đầy đủ điện. Đương nhiên, bởi vì hiện tại đập nước bên trong trữ lượng nước còn không tính quá cao, cho nên ngay từ đầu tự nhiên là chỉ có thể tại dưới nhất tầng xuất thủy khẩu lắp đặt cái này máy phát điện. Máy phát điện rất nặng, cũng rất lớn, mà lại cũng không có gì hiện đại hóa thiết bị. Nguyên bản đây cũng là cái tương đối nhức đầu là, nhưng cũng may Tề Nguyệt Sam bọn người thực lực đủ mạnh. Nhất là Tề Nguyệt Sam, vẫn là thủy hệ người tu luyện. Tại nơi này, nàng thậm chí có thể điều khiển dòng nước biến thành một cái đại thủ. Đến đây tương trợ, tại không có kia thủy hầu tử quấy rối tình huống dưới. Thủy hệ người tu luyện, nhất là nguyên tôn cảnh giới nước rửa người tu luyện, tại mép nước cường hoành mới chính thức thể hiện ra ngoài. Nặng đến vạn cân tả hữu thủy điện cơ, Tề Nguyệt Sam vậy mà một người liền đem nó dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu triệt để lắp đặt hoàn tất. Lắp đặt hoàn tất về sau, chính là tiếp đường dây cao thế. Đường dây cao thế tiếp hào, nhưng lại không thể trực tiếp liền bắt đầu để đèn điện sáng lên. Loại này cỡ lớn thủy điện cơ, một khi khởi động, chỗ sinh ra điện lực có thể xưng khủng bố, ít nhất là lấy 10 vạn thậm chí 100 vạn vôn làm đơn vị. Loại này điện cao thế, bình thường dây điện đều gánh không được, huống chi là bóng đèn, cũng liền đường dây cao thế có thể chịu đựng được mà thôi. Cũng may, hệ thống cũng không phải không có nhân tính, tại nhiệm vụ ban thưởng cỡ lớn thủy điện cơ đồng thời, cũng xứng chuẩn bị tương ứng máy biến thế, có thể đem điện cao thế biến áp trở thành phổ thông gia dụng điện. Đem những này đều chuẩn bị hoàn tất về sau, khoa bộ trung nữ cũng chạy đến biểu thị đèn điện đã lắp đặt hoàn tất. Dạng này a, Lâm Tử Phàm cười gật đầu, như vậy hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bồng, hắn đột nhiên mở ra thủy điện cơ chốt mở. Nguyên bản, thủy điện cơ bên trong, bởi vì dòng nước không ngừng cọ rửa mà xoay tròn trục thể cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng ở chốt mở bị mở ra về sau, kia trục thể bỗng nhiên dừng lại, giống như là có to lớn lực cản. Nhưng ở mãnh liệt dòng nước cọ rửa phía dưới, trục thể lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Ông, máy phát điện bắt đầu vận hành. Đồng thời, một loại mọi người chưa từng nghe qua thanh âm truyền đến. Tích tích tích, máy phát điện phía trên, mấy loại cỡ nhỏ đèn chỉ thị tuần tự sáng lên. Trung nữ tự nhiên không biết những này đèn chỉ thị là cái gì, nhưng các nàng lại có thể nhìn ra những thứ lặt vặt này tại phát sáng. Ngay sau đó, gần như đồng thời, máy biến thế bên trên đèn chỉ thị cũng sáng lên. Sau đó, bồng bồng bồng bồng bồng, từ gần đến xa, phanh phanh rung động, hoặc là nói, căn bản không có âm thanh, có tri thức ảo giác mà thôi. Nhưng ở cái này ảo giác sinh ra đồng thời, từng khỏa vừa mới treo tốt bóng đèn liên tiếp sáng lên. Từ gần mà xa, ngay từ đầu, vẻn vẹn cái này dưới nhất tầng xuất thủy khẩu phụ cận ánh đèn sáng lên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, toàn bộ siêu cấp đập nước đều óng ánh mà quang minh. Từ bóng đèn bên trong tản ra quang mang xua tán đi hắc ám, làm cho cả siêu cấp đập nước như là tắm rửa tại ánh nắng bên trong, sáng như ban ngày. Cái này, chấm ngoặc kép. Trung nữ trợn mắt hốc mồm, các nàng không biết toàn bộ siêu cấp đập nước biến thành bộ dáng gì. Nhưng mới, còn cần dựa vào bó đuốc mới có thể thấy vật mảnh này địa phương. Bây giờ lại, sáng như ban ngày, đại nhân, đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, vậy mà thật sáng như ban ngày rồi. Đây chính là đèn điện, một loại có thể để cho ban đêm như ban ngày sáng tỏ đèn. Thật xinh đẹp. Cái này, chính là chúng ta khoảng thời gian này đến nay thành quả a.